Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1658. Chương 1658. Người ngoại quốc cũng không phải là người sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Và Lâm Lai Vanh như nhau. Ân Trấn Phi đối với máy tiện nghề nghiệp này lộ ra hứng thú vậy không phải rất lớn. Cũng là ở máy tiện phân xưởng tới một lần cưỡi ngựa ngắm hoa. Từ hãng cũ lúc đi ra, ngày này cơ vốn cũng liền xế trưa. Vạn Phong phải dẫn Ân Trấn Phi đến Loan Khẩu đi ăn cơm. Không, ngay tại ngươi trong xưởng phòng ăn ăn. Xem ngươi thằng nhóc này là không phải bề ngoài gọn gàng. Sau lưng đối với công nhân viên khu lục soát một chút. Vạn Phong buồn rầu, ta đến nỗi vậy, tập đoàn Nam Loan phòng ăn hãng cũ hãng mới đều có. Có một tòa đơn độc 2 tầng lầu, quy mô cũng là tương đương kinh người. Buổi trưa thời điểm, nhà ở vùng lân cận bên trong vịnh Nam Đại không vượt qua 5 dặm đất người trên căn bản cũng đi về. Nhà ăn cơm. Ở trong phòng ăn ăn cơm đều là dừng chân nhân viên và nhà ở cách vịnh Nam Đại 5 dặm ngoài gia nhân. Viên, cái này ước chừng có 1.500-600 người chừng. 1.500 người phân tán ở 2 cái trong phòng ăn. Vậy là đặc biệt náo nhiệt. Phòng ăn mỗi ngày buổi trưa đều là 2 cái món ăn. Buổi trưa hôm nay thức ăn là xào đầu to thức ăn và bắp cải hầm đậu hũ. Chủ thực là cơm, Vạn Phong và Ân Trấn Phi thảo ăn giật vào là hãng mới phòng ăn. Vạn Phong tự mình đến bán cơm miệng mua thức ăn và cơm. Kêu 2 cái công nhân giúp bưng đến bọn họ trên bàn. 3 chén cơm, 1 người 2 bàn tử thức ăn. Ân Tổng, người cái này thật xa tới buổi trưa liền ăn cái này. Ta cảm thấy không ý tốt như vậy. Có gì ngượng ngùng. Ăn cơm chính là một cái hình thức có thể lấp no bụng liền là đồ tốt. Hắn ngược lại là dễ phục vụ. Cũng tốt, cùng buổi tối chúng ta tái hào hào tụ họp. Trong thức ăn mặc dù không có thịt, nhưng là mỡ rất đầy đủ. Mùi vị vậy tương đối khá. Không tệ không tệ, mỡ rất tốt. Xem ra ngươi còn không phải là một cái lòng dạ hiểm độc lão bản. Ân Tổng. Cái này cùng ta hắc không tối lòng không liên lạc chứ. Thức ăn cũng không phải là tặng không. Cũng phải cần bỏ tiền mua. Vậy ngươi cái này phòng ăn ăn cơm làm sao thu lệ phí nha? Chính là giá vốn. Ngươi nếu là có thể nhớ lại 5 năm trước trong tiệm cơm món ăn giá cả. Cơ bản và vậy kém không nhiều. Hơi quý một chút xíu. Cơm 7 phân tiền một chén. Đậu hũ này 1 mao 2. Đầu to thức ăn 1 mao 1. Ân Trấn Phi kinh ngạc. Cái giá tiền này ngược lại là gợi lên hắn một ít nhớ lại. Ở Thẩm Quyến bây giờ đừng nói 1 mao. Liền là 1 khối tiền thức ăn cũng không có. Mua 1 túi mì ăn liền còn 1 khối 5 đây. Các ngươi là làm sao làm được thấp như vậy giá tiền? À, ở cả nước các nơi mì ăn liền bán 7 mao 1 túi thời điểm. Thẩm Quyến một nhà bán 1 khối 5. Vạn Phong mặc dù thường xuyên đi Thẩm Quyến, thật đúng là không chú ý mì ăn liền giá tiền. Phần lớn đều là mình trồng. Bởi vì vùng lân cận hương thôn rất vô số người đều ở đây tương uy các xí nghiệp vụ công. Vì vậy vùng lân cận hương thôn nhàn trí rất nhiều đất đai. Ta cầm những thứ này đất đai nhận thầu xuống. Thuê một ít tuổi tác khá lớn nông dân trồng trọt. Ta cho bọn họ bắt đầu làm việc tư, bọn họ cho ta trồng rau, chỉ đơn giản như vậy, ở lớn thành nhỏ tử. Hoàng Huy thậm chí còn núi Nam Đại phía Nam Hương Ô Lô lên cầu thôn. Vạn Phong thầu mấy ngàn mẫu rau căn cứ, làm ruộng nông dân hưởng thụ tập đoàn nhân viên đãi ngộ. Chỉ cần có thể bảo đảm nhất định sản lượng là được. Như vậy hắn là có thể lấy thấp nhất giá tiền lấy được các loại các dạng rau. Cung ứng tập đoàn ứng dụng, đồ hải sản vậy giống như vậy. Hắn ở Hắc Tiều nuôi 2 cái gần tàu biển, đánh tới cá toàn bộ vào phòng ăn công thức nấu ăn. Vu Khánh Đào ở Vạn Phong dưới sự ủng hộ ở Hắc Tiều xây cái kho lạnh. Mấy năm qua ở Hắc Tiều cũng là xí nghiệp gia. Vạn Phong nuôi được hai cái 44 mã lực thuyền đánh tới đồ hải sản không ăn nổi liên toàn ở Vu Khánh Đào trong kho lạnh đông lạnh, lúc nào cần phái xe đi kéo trở về vừa có thể. Còn như thịt heo, cái này không liễu lâu bắt đầu nuôi heo sao? Vạn Phong dứt khoát liền đem hắn nuôi heo toàn bộ đặt xuống. Không phải 100 con heo sao? 1.500 người phút 100 con heo cũng không cảm giác được hơn. Ngươi đây là cầm và ngươi tập đoàn vật có liên quan cũng tiến hành tập đoàn hóa. Như vậy có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm chi phí nha. Liền xí nghiệp và ở nhà sống qua ngày không đều giống nhau sao? Nên tính toán kỹ lưỡng thời điểm phải tính toán kỹ lưỡng. Người thằng nhóc này, tuổi không lớn lắm, làm việc mà ngược lại là rất có kế hoạch. Đây là, máy tiện trong phân xưởng mấy cái liên xô nhân viên kỹ thuật vậy đi vào phòng ăn. Người nơi này còn có người ngoại quốc. Ha ha, hơn mấy chục đâu, đều là nhân viên kỹ thuật. Đều là nước kia, người da trắng ở người TQ trong mắt hình dáng cơ hồ đều như nhau. Chính bọn họ không nói quốc tịch căn bản không phân rõ người nước nào. Người thấy là người Liên Xô, bọn họ ở chỗ này đã mấy năm, chủ yếu là xử lý máy tiện nghiên cứu, còn có một chút mới tới. Nhân viên tạo thành liền phức tạp điểm, Hà Lan người so cách người đá đều có. Ở người Ti Kiêu đối với người Tây Phương còn cầm thần bí ngắm. Nhìn thậm chí sùng bái trạng thái thời điểm, người đã dương là hoa dùng, người ngoại quốc thế nào, bọn họ cũng không phải là người sao, bằng gì ta lại không thể dùng. Ta cũng giống vậy khi bọn họ lão bản, Ân Chấn Phi càng phát ra cảm thấy thằng nhóc này có ý tứ. Bọn họ đãi ngộ và trong nước nhân viên như nhau sao? Vạn Phong lắc đầu, những thứ khác đãi ngộ đều giống nhau, tiền lương không hề cùng, dẫu sao người ta là thật nắm giữ một ít kỹ thuật nồng cốt. Cho người ta lương cao thù cũng là chuyện đương nhiên, đối với một điểm này Ân Chấn Phi biểu thị, đồng ý, tiếp theo Ân Chấn Phi vừa ăn cơm một bên hỏi một vài vấn đề. Khi biết được Vạn Phong xí nghiệp sản phẩm là chỉnh hợp thức tổ chức thời điểm lộ ra vẻ nghi hoặc. Bộ kiện không đều là mình chế tạo chi phí thấp nhất sao? Người dùng người khác sản phẩm cái này chi phí không sẽ quá cao. Vậy được xem là cái gì bộ kiện? Nồng cốt bộ kiện dĩ nhiên phải nắm giữ ở bên trong tay mình. Những cái kia thông dụng bộ kiện ta cảm giác được mình sản xuất và cuộc sống khác sinh khác biệt. Không lớn, dẫu sao thuật nghiệp có chuyên về một môn. Người không thể nào tại tất cả lĩnh vực đều là chuyên nghiệp. Ở không chuyên nghiệp lĩnh vực người biết ra bộ kiện bảo đảm so người ta chuyên nghiệp lĩnh vực xí. Nghiệp làm ra bộ kiện chi phí cao. Hơn nữa chất lượng còn không bằng người ta. Ân Chấn Phi suy nghĩ hồi lâu vẫn là phát biểu mình. Không đồng ý gặp. Cái này ta có chút không đồng ý quan điểm của ngươi. Ta cảm giác được mình sản phẩm vẫn là mình sản xuất tương đối yên tâm. Vạn Phong cười, ngài nói cũng có đạo lý. Cái này ở tại mỗi người tự mình hiểu. Cái này hơn 200 năm qua, mỗi một hạng khoa học kỹ thuật phát triển và đột phá cũng cho nhà tư bản mang đến lợi nhuận to. Cho nên chủ nghĩa tư bản thay thế phong kiến chủ nghĩa. Nhưng theo xã hội nhân loại không ngừng phát triển, càng ngày càng nhiều khoa học kỹ thuật tiến bộ đã không thể dựa vào người hoặc là một cái tập thể. Tới thực hiện, trước kia hạng nhất đơn giản phát minh là có thể thúc sanh ra một cái hoặc là một nhóm nhà tư bản. Nhưng là bây giờ hạng nhất tầm thường phát minh ra tới nhưng không nhất định có thể sinh ra cái gì. Hiệu quả, rất nhiều như vậy phát minh bị đem bỏ xó. Cái này thì yêu cầu loài người tiến một bước chỉnh hợp các loại khoa học kỹ thuật. Ta thì cho là như vậy. Tương lai ai có thể chỉnh hợp tài nguyên nhiều nhất? Ai là có thể đứng ở thời đại đỉnh cấp? Ân Chấn Phi dừng lại đôi đũa trong tay. Vạn Phong những lời này để cho hắn có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Ngươi lời này rất có đạo lý. ta trở về phải thật tốt suy nghĩ một chút. Cơm nước xong, Vạn Phong phụng Bồi Ân Trấn Phi và Thảo An Giật đi ra phòng ăn. Buổi chiều hắn còn phải bồi bọn họ đi thăm háng mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-y-nối-y-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.